Cực phẩm ta thiếu, chương 508, trùng hợp, góc truyện audio.com, Trương Đài cười hắc hắc, tranh công nói, Trần Đại Thiếu, ta phát hiện Linh, ngươi câm miệng cho ta, là ta phát hiện ra trước, Thiết Nam ngăn ở trước mặt Trương Đài, đây chính là nhiệm vụ Trần Thanh Đế giao cho nàng, hạ giọng, liền nói, ta đã tra được rồi, Lữ gia mua sắm những nguyên ngọc kia, giấu ở địa phương nào. Nguyên Ngọc, Trương Đài chấn động toàn thân, vừa muốn nói cái gì, lại đột nhiên ngậm miệng lại. Hiện tại rốt cục Trương Đài đã biết, Thiết Nam cũng không phải tu chân giả gì, mà là điều tra Lữ gia mua sắm Nguyên Ngọc, gửi ở địa phương nào. Mà Trương Đài hắn sở dĩ phát hiện, hoàn toàn là vì linh khí trong xe vận tài. Trùng hợp, hoàn toàn trùng hợp, hiểu lầm, căn bản chính là hiểu lầm. Xem bộ dáng, Thiết Nam cũng không biết Trần Thanh Đế là tu chân giả. Cho nên, Trương Đài cũng kịp thời ngậm miệng lại, cũng không thể lộ ra thân phận tu chân giả. Cho dù Thiết Nam là người một nhà, dưới tình huống không có được Trần Thanh Đế cho phép, Trương Đài hắn là không thể nói, nhất định phải giữ bí mật. Hơn nữa, nếu như Trần Thanh Đế để cho Thiết Nam biết, cũng sẽ không cần thông qua miệng Trương Đài hắn. Rất nhanh, Thiết Nam đem chuyện đã trải qua, nói cho Trần Thanh Đế. Đồng thời, thật không ít lần khinh bỉ Trương Đài là đồ nhà quê. Mà Trương Đài, rất có một bộ, hảo nam không đấu cùng nữ nhân, một câu cũng không nói. Không phải Trương Đài không muốn nói, thật sự là không biết nói như thế nào. Thiết Nam là được Trần Thanh Đế phái đi điều tra, Lữ gia mua sắm nguyên ngọc gửi ở địa phương nào. Mà Trương Đài hắn hoàn toàn là vì đánh bậy đánh bạ. Cảm ứng được linh khí nồng hậu dày đặc, mới có thể theo sau. Càng mấu chốt chính là, Thiết Nam căn bản cũng không biết, Trần Thanh Đế cùng Trương Đài hắn là tu chân giả. Không thể giải thích, cho nên, Trương Đài lựa chọn trầm mặc, tùy ý Thiết Nam bôi đen. Hiện tại đã biết, Trương Đài là thủ hạ của Trần Thanh Đế. Cái này lại để cho Thiết Nam càng thêm khiếp sợ. Tùy tùy tiện tiện đi ra một hai lúa, thực lực cùng nàng là thành viên huyết nhận lại không sai biệt lắm. Cái này lại để cho Thiết Nam ngoài khiếp sợ ra, càng thêm tin tưởng, chỉ cần bắt đầu huấn luyện, thực lực của nàng sẽ rất nhanh tăng lên, sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Tự tin đối với Trần Thanh Đế. Tốt, hiện tại các ngươi mang ta đi. Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, liếc nhìn Trương Đài. Không cần nghĩ rồi, hắn cũng có thể đoán được, Trương Đài là như thế nào phát hiện, tu chân giả nhạy cảm với linh khí a, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ, đồng thời, cũng cảm giác may mắn Trương Đài gặp Thiết Nam, bằng không thì Trương Đài là luyện khí tầng 1, không gặp chuyện không may là không thể nào, chỉ là luyện khí tầng 1, ở địa cầu, thật sự là không an toàn, thực lực của Trương Đài. Có thể cùng Thiết Nam không sai biệt lắm, người này cũng không thể làm gì được người kia, cái này hoàn toàn là vì, Trương Đài tu luyện thân pháp tu chân, bằng không thì, thật đúng là không phải đối thủ của Thiết Nam. Trần Đại Thiếu, cách nơi này 300 mét, chiếc xe vận tải kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thiết Nam chỉ vào mặt đường phía trước nói, Thiết Nam cũng thật không ngờ, xe vận tải lại đột nhiên không thấy. Hơn nữa nàng một mực cùng Trương Đài đối mắt, cho nên căn bản cũng không biết vị trí cụ thể, bằng không thì dùng thực lực của Thiết Nam, bảo trì cảnh giác, nàng tuyệt đối có thể chính xác đến phạm vi hơn 10 cm. Khoảng cách gần như vậy, vậy mà không cảm ứng đến, bất luận linh khí gì chấn động, Trần Thanh Đế nhíu mày, trong nội tâm nhịn không được thầm nghĩ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định có đồ vật gì đó, ngăn cách linh khí, trận pháp, cái này đối với Trần Thanh Đế mà nói, là từ ngữ vô cùng quen thuộc, dũng mãnh tràn vào trong óc của Trần Thanh Đế. Khoảng cách gần như vậy, ngoại trừ trận pháp ra, không có khả năng giấu giếm được cảm giác của Trần Thanh Đế. Có trận pháp, khẳng định có tu chân giả tồn tại, Trần Thanh Đế nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hơn nữa, có nhiều nguyên ngọc như vậy trợ giúp, thực lực tu chân giả này, quyết không thể yếu. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế quay đầu nhìn Trương Đài cùng Thiết Nam. Hạ giọng nói ra, các ngươi hiện tại về biệt thự trước chờ ta. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một giờ sau, ta sẽ trở về. Trần Đại Thiếu, Trương Đài cùng Thiết Nam. Lập tức biết rõ, Trần Thanh Đế định một người đi thám hiểm. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều rất lo lắng. Không có việc gì, các ngươi trở về đi. Còn chưa có ai có thể làm gì được ta. Trần Thanh Đế phất phất tay. Hạ giọng nói ra, ta tự có chừng mực. Đi thôi, nhìn thấy Trương Đài còn muốn nói điều gì. Thiết Nam kéo hắn, liền hướng bên ngoài đường cũ phản hồi. Thiết Nam là biết rõ. Trần Thanh Đế rất mạnh. Trương Đài bị lôi đi. Vừa nghĩ tới Trần Thanh Đế là tu chân giả. Hơn nữa tu vi so với hắn cao hơn rất nhiều. Cũng yên lòng, người nào, còn có thể lợi hại hơn tu chân giả. Ở Trương Đài xem ra, tu chân giả chính là chức nghiệp phi thường cao. Không thấy được hắn hiện tại chỉ là luyện khí tầng 1. Cũng có thể cùng Thiết Nam tương xứng a, Trương Đài tinh tường biết rõ. Nếu như hắn không phải luyện khí tầng 1, đụng phải Thiết Nam, người ta thổi một ngụm cũng có thể diệt sát hắn rồi. Phải biết rằng, Trương Đài cảm ứng đối với nguy cơ, đây chính là phi thường lợi hại. Về phần bị Thiết Nam đạp một cước, đã sớm không có việc gì rồi. Năng lượng chữa trị thần bí trong cơ thể hắn, đã sớm tự động chữa trị rồi. Cách chương.